yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 150, 150, có người muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là Tống Hưng Quốc, những người ở đây cũng như đang nằm mơ. Tự vệ, Ưng tổ chấp pháp, lại còn có việc tự vệ. Trương tổ trưởng, điều này sao có thể là tự vệ? Tiểu tử kia giết hai tên võ giả tiên thiên của Tống gia ta. Ở dưới sự chứng kiến của nhiều người. Tống Hưng Quốc không phục. Trương Tài Vĩ nhàn nhạt nói. Tống Hưng Quốc, chẳng lẽ không phải ngươi để cho kia hai tên võ giả công kích Tiêu Tiên Sinh trước sao? Tiêu Tiên Sinh chỉ đánh trả, thì chính là tự vệ. Làm sai chỗ nào? Đây, Tống Hưng Quốc còn muốn nói điều gì? Một tên nam tử trường sam bỗng nhiên đi tới. Ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Thần sắc Tống Hưng Quốc hơi đổi. Ánh mắt liếc Tiêu Trần một cái. Nới với Trương Tài Vĩ. Trương tổ trưởng, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Đều do Tống mỗ nóng lòng bảo vệ con gái. Không trách Tiêu Tiên Sinh. Lời này vừa nói ra. Mọi người xôn xao, trố mắt nhìn nhau. Tống Hưng Quốc vừa rồi còn một bộ dáng không đội trời chung cùng Tiêu Trần. Lúc này làm sao lại nhận thua? Chỉ có rất ít người cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện bản chất vấn đề. Trương Tài Vĩ ở Yến Kinh cũng có danh tiếng không nhỏ. Người người đều biết rõ hắn làm việc công chính nghiêm minh. Việc hắn thiên vị một ai, gần như là không có. Nhưng lần này, Trương Tài Vĩ phá lệ. Hơn nữa, Trương Tài Vĩ vừa mới vào đây. Theo lý thuyết thì không biết danh tự Tiêu Trần. Nhưng xưng hô là Tiêu Tiên Sinh. Hắn đối với Tiêu Trần, đường đường là tổ trưởng Ưng tổ, lại dùng kính ngữ với một thiếu niên. Nói trong đó không có ẩn tình. Ai sẽ tin tưởng? Vừa rồi, đúng là nam tử trường sam chỉ ra một điểm này cho Tống Hưng Quốc. Mới để cho Tống Hưng Quốc cảm giác sự tình khác thường. Cho nên thừa nhận sai. Tiêu Trần dám ở Tống gia giết người. Căn bản không phải tuổi trẻ khinh cuồng. Mà là có chỗ dựa vững chắc a, lẽ nào hắn là người Tiêu gia? Rorong lòng Tống Hưng Quốc sinh nghi. Yến Kinh có một cái Tiêu gia. Xa xa áp đảo Tống gia. Cổ xưa nhất Hoa Hạ. Một trong những gia tộc có địa vị tối cao. Nhưng mấy tên đệ tử hạch tâm của Tiêu gia hắn đều biết. Cũng không có Tiêu Trần. Hơn nữa nếu quả thật là tử đệ hạch tâm Tiêu gia. Trương Tài Vĩ cũng không nên dùng danh xưng. Tiên sinh, như thế này, dùng xưng hô, công tử, thiếu gia, không phải càng thích hợp. Nếu Tống gia chủ nói như vậy, chuyện này liền chấm dứt tại đây. Ân oán lúc trước xóa bỏ toàn bộ. Trương Tài Vĩ liền kết luận sự việc. Tiêu Trần cũng không muốn nói gì. Cho dù Tống gia có nhiều lá bài tẩy hơn nữa, hắn đều không sợ. Nhưng Trương Tài Vĩ ra mặt can dự, muốn làm người giảng hòa. Hắn cũng không cần phải mạnh mẽ gây khó dễ cùng Tống gia. Đúng rồi, nhiều người các ngươi tụ tập trung một chỗ như vậy, là chuẩn bị tới đây làm gì? Trương Tài Vĩ hỏi. Trương tổ trưởng, là như này, Tống Hưng Quốc nói. Nửa tháng trước, Vương Vinh tiên sinh cùng Lâm Thần Y so đấu y thuật. Kết quả là Vương Vinh tiên sinh hơn một chút, cho nên ta cho rằng cái danh hiệu thần y này hẳn là nên cho Vương Vinh tiên sinh thừa kế. Y thuật Lâm Thần Y bại bởi người khác. Trương Tài Vĩ kinh sợ nói. Còn có việc này, làm sao ta cũng không biết. Đây, lúc ấy hai người tỉ thí, cũng không công khai. Người biết rõ cũng không nhiều. Nhưng ta nghĩ Lâm Thần Y cũng không thể phủ nhận việc ấy chứ. Đề tài lại bắt đầu trở lại ban đầu. Ánh mắt mọi người bắt đầu nhìn về phía Lâm Hưng Thành. Lâm Hưng Thành khe khẽ thở dài. Đang muốn nói gì? Nhưng Lâm Huyên Dĩnh cướp trước một bước. Lớn tiếng nói. Vậy không tính. Nửa tháng trước gia gia ta bệnh nặng. Trạng thái không ổn định. Phát huy thất thường. Ta cho rằng phải lại so sánh một lần. Hừm, ta cũng thấy chuyện này không phải chuyện đùa. Trương Tài Vĩ hết sức nghiêm túc nói. Danh xưng Lâm Thần Y chưa bao giờ là của người nào đó trao tặng. Mà là nhiều năm qua mọi được người công nhận. Các người muốn đoạt đi cái danh hiệu này, ít nhất cũng phải để cho mọi người tâm phục khẩu phục chứ. Theo ta thấy, không bằng cứ dựa theo Lâm tiểu thư nói. để cho Vương Tiên Sinh cùng Lâm Thần Y công khai tỉ thí một trận. Kết cục mọi người đều nhìn thấy. Như thế nào? Tống Hưng Quốc hơi hơi ngẩn ra. Ánh mắt do dự nhìn về phía nam tử bên cạnh. Ha ha, kỳ thực lần tỉ thí trước ta đã biết ngay. Trạng thái Lâm Thần Y không ổn định. Nam tử áo xanh chợt cười to. Nhưng dù vậy, khi đó ta cũng chỉ là hơi thắng Lâm Thần Y một bậc. Nếu mà lại so lại, ta tin tưởng y thuật Lâm Thần Y ở trên ta. Cho nên, không cần phải lại tỉ thí lần nữa. Vương Mỗ cam bái hạ phong. Nam tử áo xanh, cũng chính là Vương Vinh, trực tiếp nhận thua. Vương Tiên Sinh, Tống Hưng Quốc có chút nóng nảy. Tống gia chủ, không cần nhiều lời. Vương Vinh đánh gãy hắn lời hắn, cũng quăng cho hắn một ánh mắt. Được rồi, Tống Hưng Quốc chỉ có thể tiếp nhận bất đắc dĩ. Hai người Lâm Vấn Thiên, Lâm Huyên Dĩnh đồng thời thở dài một hơi. Không nghĩ tới hôm nay không có rủi ro. Cái danh hiệu thần y này vẫn thuộc về Lâm gia bọn họ. Lâm Hưng Thành không có cao hứng như vậy. Trong lòng buồn bã, Tiêu Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Vương Vinh lại làm ra quyết định như vậy. Nhưng nếu sự tình đã giải quyết, cũng đỡ tốn công của hắn. Nếu Vương Tiên Sinh nhận thua, vậy Lâm Thần Y vẫn là người có y thuật thứ nhất Hoa Hạ. Cái nghi thức này cũng không cần tiếp tụ. Mọi người tản đi. Trương Tài Vĩ cao giọng quát lên. Mọi người nghe vậy, biết rõ sự việc hôm nay đến đây chấm dứt. Tuy rằng nghi thức đăng cơ thần y không thấy, nhưng bọn hắn thấy được một màn mâu thuẫn kịch tính và một cái thiên tài không xuất thế. Một chiêu đánh bại Phong Vân Bảng Kỷ Trạch, công khai khiêu khích Tống gia. Tổ trưởng Ưng Tổ đều chùi đít cho hắn. Tiêu Trần, cái tên này trong thời gian tới sẽ thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người ở Yến Kinh. Nói không chừng có thể đem danh tiếng Trầm Giật Tiên đều đè xuống. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Trần Lâm Hưng Thành, Lâm Huyên Dĩnh, đi ra Tống gia. Kỷ Trạch, ngươi còn có thể đi được không? Trương Tài Vĩ đi tới trước Kỷ Trạch hỏi thăm. Trương Thúc Thúc, cuối cùng hắn người nào? Kỷ Trạch có chút đánh bại hỏi. Ta chỉ có thể nói, thua ở hắn cũng không oan uổng. Ngươi không cần nổi giận. Ta để cho người khác đưa ngươi trở về. Ta còn có chuyện phải làm. Như vậy đi. Trương Tài Vĩ để cho mấy người Ưng Tổ chăm sóc Kỷ Trạch. Còn mình liền rời đi Tống gia. Tiêu Trần, vì sao tổ trưởng Ưng Tổ đều rất tôn kính ngươi? Rốt cuộc Lâm Huyên Dĩnh không nhịn được hỏi. Rõ ràng Tiêu Trần xuất thân từ một cái thành phố Lan Ninh xa xôi. Tại sao có bối cảnh như vậy? Lâm Hưng Thành, Lâm Vấn Thiên, chữ chỉ Lan cũng là nghi hoặc. Nhìn về phía Tiêu Trần, có một số việc không cần hỏi nhiều. Thời gian không còn sớm. Các ngươi đi về trước đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lâm Huyên Dĩnh giật mình. Ngươi không theo chúng ta trở về. Ta có chút chuyện cần xử lý. Lâm Hưng Thành nghe vậy, nới với Lâm Huyên Dĩnh và người khác. Trước tiên chúng ta trở về, không được gây trở ngại cho Tiêu công tử. Được rồi, bốn người cùng rời đi. Tiêu Trần dừng lại chốc lát, bỗng nhiên nói, Trương tổ trưởng, đi ra đi. Ha ha, quả nhiên không gạt được Tiêu tiên sinh. Trương Tài Vĩ từ phía sau đi lên. Tiêu Trần xoay người, nhìn đến hắn, ta nghĩ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp ta. Khẳng định có chuyện gì khác cần ta giúp đỡ. Tiêu tiên sinh nói đùa, chỉ bằng công lao ngươi tiêu diệt một nhóm người huyết minh kia. Cho dù mắc phải một ít chuyện nhỏ, cũng là có thể bỏ qua không tính. Trương Tài Vĩ dừng một chút, lại nói, đương nhiên, hôm nay tìm ngài còn có một số việc. Chuyện gì? Có người muốn gặp ngài. Là ai? Đi theo ta. Trương Tài Vĩ nhìn bốn phía một hồi, lập tức hướng về một cái hẻm nhỏ đi tới. Tiêu Trần cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo phía sau Trương Tài Vĩ, quẹo qua mấy khúc cuối, thẳng đến đi tới một chỗ hẻo lánh, Trương Tài Vĩ mới dừng lại. Mà tại đây, đã có một chiếc xe con màu đen đang đợi. Kiểu xe này, Tiêu Trần không nhận biết, hắn đối với phương diện này cũng không quá quen thuộc, nhưng hắn nhìn ra được, chiếc xe này là chế tác riêng, kiểu xe cho nguyên thủ quốc gia. Có kính chống đạn, người bên trong, tất nhiên là có thân phận địa vị không bình thường. Trương Tài Vĩ đi nhanh đến phía trước xe con, cung kính mà hướng về phía người bên trong, thi lễ một cái, sau đó thấp giọng nói một câu. Thủ trưởng, Tiêu tiên sinh đến, dịch, Hồng Đê, cách Trương.